Trọng sinh chi chí tôn tiên lữ. Chương 16, quá quỷ dị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Thiên Ngân gian nan mà nuốt nuốt nước miếng. Nói, đại ca, ngươi quá lợi hại. Cho dù là luyện khí sư lợi hại nhất Tề gia, đều kém hơn so với ngươi a. Tâm tình Lận Huyền Chi luôn luôn bình lặng. Nhưng lúc này nghe được lời khen đến từ Yến Thiên Ngân, cũng khó tránh khỏi có vài phần đắc ý. Ta ở trên một mặt luyện khí đạo, tất nhiên là có vài phần thiên phú, Lận Huyền Chi nói. Hơn nữa công pháp mà luyện khí sư sử dụng, có chỗ ghi chép cũng không cần đúc lại đan điền, chỉ cần thông qua luyện khí mà tăng lên hồn lực, đạo hạnh liền có thể giống như pháp tu mà tăng lên. Yến Thiên Ngân tức khắc kích động tới không nói lên lời. Hắn thậm chí không hỏi đến cùng là Lận Huyền Chi dùng công pháp gì, liền dùng sức mà gật gật đầu, nói, đại ca có thể khôi phục bình thường, thật sự là quá tốt, về sau liền sẽ không có người dám khinh thường chúng ta, khi dễ chúng ta, chấm, Lận Huyền Chi cười cười, nói, đích xác, không những như thế, luyện khí sư ở trên toàn bộ Đông Châu Đại Lục, đều là tồn tại bị người phụng a, kiếm tu dùng kiếm, luyện đan sư dùng đan lô, nhóm pháp tu dùng các loại pháp khí từ các loại công, phỏng, phụ khí, tất cả đều là do luyện khí sư luyện chế mà thành. Thậm chí có rất nhiều thời điểm, khí cụ mà luyện khí sư luyện chế ra có thể nói là thứ quyết định thực lực chân chính của tu sĩ. Trên toàn bộ Đông Châu Đại Lục, không ai dám đánh giá thấp một luyện khí sư có thực lực chân chính. Nhưng mà, luyện khí sư tài giỏi lại rất khó gặp. Rốt cuộc hiện giờ xem như là thời đại mạt pháp, đã rất nhiều năm không có pháp bảo chân chính có thể dung chuyển trời đất hiện thế. Sau khi trải qua thượng cổ tiên ma đại chiến, không ít đại năng đều đã ngã xuống. Không biết bao nhiêu pháp bảo bị hủy, công pháp hôi phi yên diệt. Một đạo truyền thừa luyện khí liền nhanh chóng suy tàn. Tới hiện tại, có thể bảo tồn huyền cấp luyện khí công pháp trở lên đã là hiếm khi có thể gặp được trên Đông Châu Đại Lục. Lận Huyền Chi trọng sinh trở về. Hơn nữa hắn đã từng chữa trị tốt Tố Thế Kính. Bởi vậy hắn có thể tuyệt đối tự tin trở thành luyện khí sư số 1. Biết được thân thể Lận Huyền Chi đã không còn gì đáng ngại, có thể tiếp tục tu hành, mà sẽ không chỉ sống ngắn ngủn trăm năm sau đó liền phả về với cát bụi. Tâm tình Yến Thiên Ngân quả thực nhảy nhót vui sướng giống như là tự nhiên nhặt được một vạn linh thạch. Với niềm vui sướng này, hắn liền lơ đãng ăn sạch một mâm đồ ăn lúc nào không hay. Nhìn mâm rỗng tuếch, Yến Thiên Ngân ngượng ngùng mà lau lau miệng. Đại ca hắn chính là từ đầu tới cuối đều không có ăn cơm, mà là nhìn hắn ăn, hắn cư nhiên lại không hề ý thức được đại ca còn chưa có ăn cơm. Này thật đúng là tội lỗi. Đại ca, ngươi, có đói bụng không? Yến Thiên Ngân gãi gãi đầu hỏi. Lận Huyền Chi cười nói. Ta không đói bụng, nhưng ngươi ăn no chưa? Yến Thiên Ngân gật gật đầu nói. Ăn no lắm à, Lận Huyền Chi nói. Hương vị thế nào? Đôi mắt Yến Thiên Ngân sáng lên, ca ngợi nói, đại ca, trù nghệ của ngươi thật là quá tuyệt vời. Rõ ràng đều là đồ ăn giống nhau, ngươi làm sao mà có thể làm tới ăn ngon như vậy? A, Lận Huyền Chi nở nụ cười, ôn hòa nói, nếu ngươi thích, kia về sau mỗi ngày ta đều nấu cơm cho ngươi ăn. Không đợi Yến Thiên Ngân từ trong kinh hách lấy lại tinh thần, Lận Huyền Chi liền tiếp tục nói, hôm nay nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai ta sẽ mang ngươi đi chuộc lại tiểu hổ con. Hảo, Yến Thiên Ngân ngơ ngác mà trả lời, chờ hắn phục hồi tinh thần, mới phát hiện Lận Huyền Chi đã về tới nhà chính, đóng cửa lại, thậm chí cái mâm kia trên bàn đều đã không thấy. Yến Thiên Ngân, quá quỷ dị, bên trong Hàn gia. Hàn Yên Nhiên liền miệng đầy mặt tức giận mà vọt vào phòng Hàn Ngọc Nhiên. Hàn Ngọc Nhiên đang chuẩn bị luyện chế khí cụ, nhìn thấy Hàn Yên Nhiên, nhăn đôi lông mày tinh tế lại, Nói, Yên Nhiên, ngươi còn biết quy củ hay không? Không phải đã nói thời điểm ta luyện khí không được tiến vào sao? Cách Trương.